Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Tam Giới Thông Cáo 2. Quỷ Vương chỉ chân núi thi thể. Hỏi huyền phái các đệ tử. Đây là cái gì nhận thức? Quỷ Vương thanh âm lười biếng. Nghe không ra hỉ nộ, các đệ tử hai liếc nhau. Thành thành thật thật trả lời. Hung thi, yêu tộc hung thi, Ngọc Tế huy tay áo, lại đem túi càn khôn bị luyện hóa thành hung thi người. Toàn bộ thả ra, Ngọc Tế, những người này, có các ngươi nhận thức sao? Mục Đàm đôi mắt co rụt lại, có ta một cái sư huynh, kia sư huynh cũng là Mục Thường sư đệ tử. Ở Mục Đàm còn nhỏ thời điểm thấy vị sư huynh này cùng Mục Thường sư đại xảo một trận. Sau đó liền biến mất, Thạch Nhạc thấy trên mặt đất hung thi. Trầm mặc một lát, mở miệng giải thích nói. Đem người sống vây ở dưỡng thi trận nội. Dùng trận pháp âm khí dần dần đem người sống trong cơ thể dương khí chuyển hóa thành âm khí. Do đó làm người trở thành hung thi. Loại này hung thi tên là du thi, Thạch Nhạc lắc đầu. Bởi vì là dùng người sống luyện chế, cho nên hung thi khớp xương cốt cách phi thường mềm mại. Động tác phi thường nhanh nhạy, còn có thể đủ hút người tinh phách miêu ương bổ sung. Loại này hung thi ở bị trận pháp tiếp tục tẩm bổ mấy năm lúc sau. Có thể trở thành cấp bậc chỉ ở sau không đổi cổ hung thi. Thời gian lại lâu một ít, đó chính là không hóa cốt miêu ương cười lạnh. Không hóa cốt các ngươi nghe nói qua. Ngọc Tế xem Mục Đàm, sau đó lại nhìn huyền phái các đệ tử. Nơi này là nhân tộc cấm địa. Là nhân gian nhất thần thánh địa phương. Vì cái gì sẽ xuất hiện hung thi? Các ngươi nghĩ tới sao? Mục Đàm vèo quay đầu lại. Xem Mục Thường sư, Mục Đàm ánh mắt mang theo không thể tin tưởng thất vọng. Huyền phái các đệ tử cũng đều không thể tin tưởng nhìn Mục Thường sư. Lạc Thần Phong biết sư phó đã làm một chút sự tình. Nhưng là cũng không biết Mục Thường sư làm chính là như vậy đột phá nhân tính điểm mấu chốt sự lạc. Thần Phong nhắm mắt lại, trong khoảng thời gian ngắn, một mảnh yên tĩnh, Ngọc Tế, nơi này phát sinh sự tình, nếu làm mặt khác môn phái biết các ngươi chọn phái đi sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Mục Đàm sắc mặt phi bạch mấy ngàn năm tới huyền phái tự thành nhân giới đệ nhất đại phái. Huyền phái đệ tử tự mình cảm giác tốt đẹp, đặc biệt cận đại, bọn họ đi ở bên ngoài hành sự tác phong đều thực bá đạo. Đắc tội không ít môn phái, nếu cấm địa trong vòng sự tình truyền lưu đi ra ngoài nói. Huyền học giới môn phái nhất định sẽ tập thể công kích. Bọn họ huyền phái khẳng định sẽ hủy diệt. Mục Thường sư đột nhiên mở miệng. Này đó hung thi thật là bị ta luyện thành. Biết chuyện này, còn có ta ba cái đệ tử. Một cái đã chết, còn có hai cái đi ra ngoài làm nhiệm vụ, huyền phái trên dưới. Trừ bỏ chúng ta bốn cái. Những đệ tử khác nhóm cũng không biết Mục Thường sư. Huyền phái những đệ tử khác nhóm tuy rằng kiêu căng giỏi về tâm kế. Lại không có làm cái gì quá phận sự tình. Một người làm việc một người đương, Ngọc Tế. Thực hảo, Ngọc Tế chờ chính là câu này một người làm việc một người gánh, Ngọc Tế cũng không vô. Nghĩa, trực tiếp mở miệng, Mục Thường sư cùng với thứ ba vị đệ tử. Cùng dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh cấu kết với nhau làm việc xấu. Dùng người sống, hỏa yêu luyện chế hung thi, ý đồ tiêu hao tam giới lực lượng, sấn loạn làm thượng tam giới chi chủ vị trí, nên như thế nào định tội? Lãnh vẫn mặt mang xương lạnh, không lưu tình chút nào. Dựa theo tam giới giám sát cục quy định, muốn ở tam giới giám sát cục yêu khuyết điểm bộ thượng thông cáo này tội. Bố cáo tam giới, lúc sau. Mục Thường sư phế bỏ đan điền, đoạn rớt kinh mạch, chịu hình 99 thiên, tam giới giám sát cục pháp trường trong nghề hình, minh chủ nói tiếp. Sau khi chết lại vào địa ngục thứ 18 tầng chuộc tội, hại một cái mệnh chịu hình 100 năm mơ siêu 2 điều 200 năm. Lấy này loại suy, huyền phái đệ tử nhìn chân núi thi thể. Run lên, này, này đến địa ngục chịu hình mấy vạn năm. Lãnh vẫn nói xong, liền xem Ngọc Tế, Mục Thường sư cụ thể hành vi phạm tội các ngươi thẩm xong lúc sau viết thông cáo bộ. Ta sẽ đại yêu vương cái con dấu, Lãnh vẫn, lúc này không có việc gì ta đi trước, nói xong. Lãnh vẫn phất tay áo liền đi, hắn còn phải đợi nhà hắn Tiểu Bạch ra thí luyện đâu, minh chủ. Ngoặc kép, Ngọc Tế đối Lãnh vẫn rời đi không để bụng. Hắn quay đầu lại xem huyền phái các đệ tử, đối với huyền phái Tân Kiến, cũng trở thành huyền học giới một cái bình thường môn phái sự tình. Các ngươi không ý kiến. Huyền phái các đệ tử sôi nổi lắc đầu, này một loạt chuyển biến khúc chiết tới quá nhanh quá mãnh liệt, làm cho bọn họ có chút phản ứng không kịp. Lạc Thần Phong lại nói. Cảm ơn, chuyện như vậy một khi nói ra đi, mặc kệ huyền phái các đệ tử có phải hay không không biết tình, có phải hay không chẳng hay biết gì, bọn họ đều đem bị nhận làm là đồng lõa, bọn họ sẽ trên lưng bêu danh. Toàn phái các đệ tử khẳng định giống như chuột chạy qua đường giống nhau. Mọi người đòi đánh, không có nơi dừng chân, Ngọc Tế vừa rồi không có làm cho toàn bộ môn phái trưởng môn mặt vạch trần. Bọn họ, liền tương đương với cho huyền phái một cái một lần nữa ăn năn cơ hội, Lạc Thần Phong có thể nghĩ đến. Mặt khác chọn phái đi các đệ tử cũng đều nghĩ tới. Những đệ tử đó cũng sôi nổi cúi đầu. Hướng Ngọc Tế nói lời cảm tạ, Ngọc Tế xem Lạc Thần Phong. Chỉ người sống luyện thi điểm này nhi, sư phó của ngươi liền không có làm huyền phái trưởng môn tư cách. Hy vọng ngươi có thể để cho huyền phái rực rỡ hẳn lên, Ngọc Tế lại nói. Huyền phái còn có hai cái đệ tử bên ngoài, ngươi muốn xử lý tốt, Lạc Thần Phong. Là, Lạc Thần Phong sẽ quản giáo một ít tâm thuật bất chính đệ tử. Sau đó lấy kiếm khắc huyền phái tấm biển, làm huyền phái Tân Sơn môn bề mặt, huyền phái chắc chắn lấy một loại hoàn toàn mới tư thái trọng. Sinh, Ngọc Tế xem Mục Thường Sư giải quyết huyền phái vấn đề. Nên giải quyết hắn một ít nghi vấn, tỉ như Du Hoàng thi thể. Rốt cuộc ở nơi nào, Ngọc Tế nói. Chi tiết, nói, Mục Thường Sư rũ đầu. Trong lúc nhất thời cũng không có nói lời nói. Phát hiện nhân tộc cấm địa đủ loại bí mật. Ngọc Tế lại không có công khai bình phán. Kỳ thật chính là cấp huyền phái lưu một đường sinh cơ, Mục Thường Sư không phải không rõ Ngọc Tế. Khoan nhân, nhưng là hắn có chút không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy thất bại trong gang tấc. Lạc Thần Phong, sư phó, Mục Thường Sư xem Lạc Thần Phong, Lạc Thần Phong chạm thẳng táp. Một thân chính khí, huyền phái có Lạc Thần Phong. Nhất định sẽ càng ngày càng tốt, hắn không có gì không yên tâm. Mơ siêu Mục Thường Sư cười cười. Quay đầu lại xem ra khi lộ, bọn họ giờ phút này đứng ở chính là hiểm địa núi non phía trên. Trở về xem là mênh mông đất trống. Xuyên thấu qua đất trống có thể nhìn đến một mảnh hoa viên nhỏ, Mục Thường Sư mở miệng. Ta cảm kích Mục Thường Sư từ nhỏ ở huyền phái lớn lên. Lúc sau lại ở huyền phái đảm nhiệm hơn 40 năm trưởng môn. Đối huyền phái có rất sâu cảm tình, lúc trước hắn ra sức ngăn cản Ngọc Tế. Một bộ phận là không cam lòng thất bại, một bộ phận cũng là sợ hãi liên lụy sơn môn. Hiện tại Ngọc Tế phát hiện này đó cũng không có liên lụy huyền phái. Hắn cảm kích Mục Thường Sư, nơi này sở hữu hết thảy, cùng huyền phái bình thường đệ tử không có quan hệ. Ngươi làm cho bọn họ đi, huyền phái đệ tử ở cùng không ở. Đối Ngọc Tế tới nói ý nghĩa không lớn, Ngọc Tế đem Lạc Thần Phong lấy huyền phái đệ tử tiễn đi. Rồi sau đó trở lại hiểm địa núi non phía trên, Mục Thường Sư. Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi hỏi ta đáp, Ngọc Tế cũng không khách khí. Nơi này luyện thi trận cùng phía trước trong thâm cốc chín khúc đoạt âm dương đại trận cùng trong. Điện cốt trận. Có phải hay không ngươi bày ra, Mục Thường Sư gật đầu. Là, Ngọc Tế trầm trầm mắt, Du Hoàng roi ngươi từ nơi nào được đến. Du Hoàng thi thể ở nơi nào, Mục Thường Sư tìm cái sạch sẽ cục đá khối. Khoanh chân ngồi xuống, cái kia roi là ta từ dị dạng yêu tổ chức bắt được. Là dị dạng yêu thủ lĩnh làm ta dùng roi tới bày trận, Ngọc Tế. Bày trận tẩm bổ tiền nhiệm yêu vương. Mục Thường Sư, là, Ngọc Tế, bọn họ là tưởng sống lại trước yêu vương. Mục Thường Sư dừng một chút, không trả lời, quỷ vương híp mắt, nhìn thoáng qua Mục Thường Sư, nói, tiền nhiệm yêu vương cùng Mộc Phong Sư Tổ có hợp tác liên hệ. Vẫn luôn có ước định muốn trợ Mộc Hàn Thương sống lại, cho nên dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh vẫn luôn cùng Mộc Hàn Thương có liên hệ. Trợ giúp Mộc Hàn Thương luyện quỷ thân, lúc ban đầu thời điểm. Cái kia người thừa kế vì Mộc Hàn Thương bôn tàu bày trận. Cũng nhân tiện cấp trước yêu vương tẩm bổ, tưởng cứu trở về tiền nhiệm yêu vương, Mục Thường Sư. Nhưng là sau lại dị dạng yêu tổ chức chia làm hai phái. Dị dạng yêu tổ chức bắt đầu thoát ly hắn khống chế. Vì khống chế được dị dạng yêu tổ chức, thủ lĩnh yêu cầu trợ lực, hắn liền tìm thượng ta tìm kiếm cùng ta hợp tác nói tới đây. Mục Thường Sư tạm dừng, tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ, quỷ vương trong tay toát ra một tia đạm kim sắc lôi quang. Ngươi cùng dị dạng yêu hợp tác là muốn học tiền nhiệm yêu vương như vậy. Luyện chế ra tới có thể bị các ngươi khống chế hung thi. Dùng hung thi tiêu hao các môn các phái. Sau đó nhân cơ hội làm tam giới chi chủ. Mục Thường Sư thản nhiên. Ta muốn làm tam giới đệ nhất nhân, quyết định nói. Vậy một lần nói rõ, Mục Thường Sư sư phó là đời trước nhân chủ. Từ nhỏ liền nghe hắn sư phó nói ngàn năm trước chiến loạn. Nói ngay lúc đó gió nổi mây phun. Nói Ngọc Gia gia chủ Ngọc Thiên Âm sự tích. Nói bọn họ huyền phái thủ tịch đệ tử Mộc Hàn Thương chuyện xưa. Mục Thường Sư thực sùng bái bọn. Họ theo tuổi tăng trưởng. Mục Thường Sư dã tâm mới sinh. Hắn tưởng tượng ngàn năm trước những cái đó anh hùng giống nhau. Có một phen làm, muốn cho hậu nhân cũng như vậy sùng bái chính mình, đặc biệt là ở hưởng thụ nhân chủ cái loại này. Nhân thượng nhân cảm giác lúc sau, Mục Thường Sư liền bắt đầu không thỏa mãn với chỉ là một người giới chi chủ. Hắn tưởng tượng Ngọc Thiên Âm như vậy, làm tam giới đệ nhất nhân, Mục Thường Sư, ta không thỏa mãn với làm một người giới chi chủ. Dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh bất mãn với dị dạng yêu tổ chức không ở hắn trong phạm vi khống chế. Chúng ta hai cái vừa thấy mặt liền quyết định hợp tác Mục Thường Sư. Chúng ta xác nhận hợp tác quan hệ lúc sau. Dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh liền cho ta lưu hỏa tiên. Làm ta bố chín khúc đoạt âm dương đại trận. Tẩm bổ trước yêu vương, Mục Thường Sư. Ta còn ở nhân tộc cấm địa thiết chí luyện thi trận. Đem một ít đắc tội ta, phản kháng ta đệ tử ném vào trận pháp, đem bọn họ luyện chế thành hung thi, Sở Thanh từ lúc bắt đầu liền đứng ở không gần không xa địa. Phương yên lặng không nói lời nào, hiện tại nghe được Mục Thường Sư chính miệng thừa nhận lời này. Dần dần nắm chặt trong tay linh kiếm mơ siêu bao nhiêu người vì như vậy âm mưu trả giá sinh mệnh đáng. Giận, Thạch Nhạc không có gương mặt tươi cười. Biểu tình thực nghiêm túc, minh chủ từ trong tay áo rút ra một chương đạm kim sắc phải vóc. Lăng không triển khai, theo sau lấy ra một cây bút, bắt đầu viết quỷ vương trong tay thưởng thức tinh tế hoàng kim lôi tuyến. Nếu chỉ là vì tẩm bổ yêu vương hồn phách, chín khúc đoạt âm dương đại trận dùng bình thường mèo đen thi thể. Rút ra ta cùng với thanh độ thi thể liền có thể. Không cần phải Ngọc Gia tổ tông thi thể cùng Lưu Hỏa Tiên, Quỷ Vương. Các ngươi đem trận pháp làm cho như vậy phức tạp, trừ phi là vì làm càng chuyện phức tạp, Mục Thường Sư đĩnh bạt sống lưng hơi suy sụp. Nói, là, ban đầu chúng ta đích xác chỉ là tưởng tẩm bổ tiền nhiệm yêu vương. Nhưng sau lại, dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh không biết đã phát cái gì điên. Đột nhiên tưởng đem tiền nhiệm yêu vương luyện thành không hóa cốt, Thạch Nhạc khiếp sợ. Không hóa cốt, một đạo hàn quang hoa phá trường không, một phen hàn khí bức người trường kiếm đặt ở Mục Thường Sư trên cổ. Mục Thường Sư bên tai đầu tóc bị kiếm quang tước đoạn. Từ không trung lững lờ du đến rơi trên mặt đất, Sở Thanh ánh mắt lạnh băng, chính là những người này. Thượng không được mặt bàn âm mưu quỷ kế, hại chết Ngọc Thiên Âm. Hại chết như vậy nhiều người, hiện tại còn muốn hại càng nhiều người. Thật là tội không thể thứ. Theo Mục Thường Sư cung thuật, minh chủ triển khai vải vóc thượng, xuất hiện từng hàng chữ nhỏ tác giả có lời muốn nói. Hôm nay 110, ngày mai 111 đều thực ý tứ. Ha ha ha, ngày mai hừ hừ, có kinh hỉ. Xá dư vì chưa ném một cái địa lôi, Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi, cảm ơn hai vị tiểu khả ái địa. Lôi, sao sao, cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch. Sao sao, Hết chương.